Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vũ Điểm hơi sợ hãi. Hay là chúng ta nhờ tổ chương trình giúp đi? Giang Vãn Vãn khoanh tay. Điềm nhiên nói, họ có lẽ ăn phải nấm độc, dẫn đến ảo giác rồi. Xỉu, đống nấm Tô Vi Nhi mang về là nấm độc à? Sinh viên ngành thực vật ở đây. Tôi xin giải thích, nấm mà Tô Vi Nhi mang về là nấm kiến thủ thanh. Ăn vào sẽ gây ảo giác, còn dẫn đến tiêu chảy không ngừng. Tiêu chảy, phụt phụt phụt, âm thanh kỳ lạ phát ra từ người Lâm Gia Duệ. Sáu khách mời còn lại nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra biểu cảm không thể diễn tả bằng lời. Mắc ói, mắc ói, mắc ói, mắc ói, ha ha ha, không nhịn nổi cười. Cười xê, hát, ế, tê mất thôi. Chuyện vừa buồn cười vừa đau mắt như thế này cũng có sao. Phó Bội Kỳ bịt mũi nói, vốn đã không ăn nổi, giờ lại càng không thể ăn. Đỗ Vũ Điểm quay sang hỏi Giang Vãn Vãn, vậy chúng ta có cần nhờ tổ chương trình giúp không? Giang Vãn Vãn đáp, họ ăn không nhiều, chắc sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Hệ thống, ký chủ làm rất tốt. Giang Vãn Vãn, chuyện nhỏ thôi, một ngôi sao nữ đình đám và một thiếu gia nhà giàu nổi tiếng toàn cầu lại làm trò lố trong chương trình truyền hình thực tế. Một người nhảy thần thánh, một người gặm vỏ cây. Hai video chế hài hước này nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem. Đội ngũ của Tô Vi Nhi vốn giỏi kiểm soát dư luận, nhưng lần này cũng gần như không thể xoay sở. Không biết họ đã tốn bao nhiêu tiền để gỡ bỏ các video xấu đó. Tuy nhiên, video đã được lan truyền rộng rãi. Hình ảnh Tô Vi Nhi nhảy thần thánh đã khắc sâu vào tâm trí khán giả. Khi tỉnh táo lại, Tô Vi Nhi mới dần nhận ra mình đã bị Giang Vãn Vãn chơi một vố. Giang Vãn Vãn cố ý dẫn dụ cô đi nhặt nấm độc. Tô Vi Nhi tức giận đến mức nghiến răng ken két. Cô đưa tay sờ chiếc vòng ngọc trong túi. May mắn là lần này cô đã mang theo nó. Cô nói, 003, cậu có ở đó không? 003 trả lời, có. Tôi muốn cướp khí vận của Giang Vãn Vãn. Hãy hoàn thành nhiệm vụ ăn 5 con sâu sống. Phần thưởng là 5, khí vận của Giang Vãn Vãn. Cái gì? Ăn sâu sống sao? Tô Vi Nhi cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng để có thể cướp khí vận của Giang Vãn Vãn, việc ăn 5 con sâu chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị trừ ngược lại 5. Khí vận, được. Tô Vi Nhi gật đầu đồng ý, 003 nhắc nhở. Lưu ý, phải là sâu sống. Tô Vi Nhi hoàn toàn không ngờ mình lại nghe nhầm. Chỉ một chữ mà cũng có thể bỏ sót. Hệ thống đã phát nhiệm vụ, xin ký chủ thực hiện, điều chỉnh lại tâm lý. Tô Vi Nhi quay trở lại trại chính. Lúc này, Lâm Gia Duệ đang ở một góc tối trong rừng thay quần. Mọi người đều chuyển sự chú ý về phía Tô Vi Nhi. Cô mỉm cười hỏi Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, còn sâu không? Tôi cũng muốn thử một chút. Mọi người đồng loạt, xì, tâm lý vững thật, mặt dày thật. Giang Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vi Nhi mà không nói lời nào. Hệ thống lương bì, ký chủ, tôi phát hiện trên người Tô Vi Nhi có một luồng khí nguy hiểm và bí ẩn. Xin ký chủ cẩn thận. Giang Vãn Vãn lắc đầu. Hết rồi, vậy à? Tô Vi Nhi tỏ vẻ tiếc nuối. Khi không ai để ý, cô lén lút rời đi, cầm đèn pin đi sâu vào trong rừng. Tô Vi Nhi sau khi vào rừng bắt đầu tìm sâu. Vừa tìm vừa buồn nôn. Sâu thì có nhiều, nhưng lại rất ít con trông có vẻ ăn được. Cô khó khăn lắm mới tìm được 5 con sâu có vẻ sạch sẽ. Rồi cầm một con trong tay, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, đưa vào miệng, chưa nhai được mấy lần, cô đã phun ra ngay. Không được, vì khí vận của Giang Vãn Vãn, mình nhất định làm được. Tô Vi Nhi tự cổ vũ bản thân, rồi tiếp tục ăn con sâu thứ hai. Hòe, Con sâu này không biết thuộc giống gì, nhưng cực kỳ tanh và hôi. Đặc biệt là sau khi cắn vỡ thân nó, mùi hôi bốc lên như muốn lấy mạng cô. Cách chương.